xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân là ở khai giảng trước hơn nửa tháng dọn ly Tống ra, vì thế Tống Triều không vui thật dài một đoạn thời gian. Một lần trở thành anh quái, hắn thường xuyên ở Diệp Chân bên tai nhắc mãi nói, Chân Chân, ngươi khẳng định là không yêu ta, cùng ba ba mới bỏ được bỏ xuống chúng ta một người xa chạy cao bay, lại nói. Ngươi thật sự bỏ được ta cùng ba ba trở thành người cô đơn sao? Người cô đơn cũng không phải là như vậy dùng. Diệp Chân thực nghiêm túc bảo đảm nói. Ta về sau còn sẽ trở về, lại không phải một đi không trở lại. Tống Triều trợn trắng mắt mới không nghe, lại đi tìm hắn ba ma, làm nói hai câu lời hay đem muội muội lưu lại. Bên ngoài thế đạo quá nguy hiểm, dù sao hắn là không yên tâm. Tống Cản so với hắn còn phiền, ít nhất ở xác định Diệp Chân phải đi lúc sau. Hắn liền không còn có quá sắc mặt tốt. Hắn còn có thể nhớ tới mỹ lệ thiếu nữ cười khanh khách hỏi hắn vì cái gì nhất định phải lưu lại nàng tới, thật đem nàng đương nữ nhi sao? Đương nhiên không phải, hắn trầm mặc hồi lâu, nói, không. Diệp Chân hỏi hắn, đó là cái gì? Ở thiếu nữ sáng ngời trong ánh mắt, hắn nói không được khác, chỉ có thể nói. Cái gì đều không phải. Sau đó Diệp Chân tức giận nói hắn, hư ba ba, đều không để bụng ta. Nàng tức giận. Ôm trái cây mâm liền đi rồi. Nàng chỉ là một cái xoay người, hắn liền bắt đầu hối hận. Nhưng hắn nói không được khác. Diệp Chân đi ngày đó, hắn không có đi xuống lầu đưa nàng. Mỹ lệ thiếu nữ cõng tiểu cặp sách tới tìm hắn. Nàng an tĩnh nhìn hắn, mặt mày mỉm cười. Tống Càn, ta sẽ trở về xem ngươi. Tống Càn tưởng tượng trước kia như vậy nói không cần. Nhưng hắn yết hầu một ngạnh, lời này như thế nào đều nói không nên lời. Hắn có lẽ là sợ nàng thật sự không hề trở về. Ít nhất ở nàng xoay người ra cửa thời điểm, ở hắn nhìn không thấy nàng thân ảnh kia một khắc, hắn liền bắt đầu chờ mong nàng trở về xem hắn. Tống Triều cùng quản gia thúc thúc hai cái người tự mình đưa Diệp Chân đi nàng lâm thời thuê trụ tiểu phòng ở, là bộ một phòng ở, trang hoàng sạch sẽ ngăn nắp, ly làng đại học gần, phụ cận tiệm ăn vặt rất nhiều, hoàn cảnh tương đối tơi nói cũng coi như thanh tịnh, đối Diệp Chân một người tơi nói thực thích hợp cư trú, đối Tống Triều tơi nói quả thực là thảm không nỡ nhìn. Đơn sơ lại hẹp hòi. Đều còn không có nhà hắn WC đại. Hắn lập tức liền phải lãnh Diệp Chân về nhà, nơi này có thể ở lại người. Vẫn là Diệp Chân hống đã lâu, Tống Triều bất đắc dĩ mang theo nàng đi ra ngoài ăn 2 giờ cơm trưa, thuận tiện làm người tặng tân gia cụ tới, toàn bộ nhà ở rực rỡ hẳn lên, miễn cưỡng có thể đặt chân. Quản gia thúc thúc rất lợi hại, chuẩn bị vật dụng hàng ngày giống nhau không ít, bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Vào lúc ban đêm Tống Triều liền lưu đến buổi tối 8 giờ mới bị Diệp Chân chạy về ra, hắn gục xuống đầu tâm tình không tốt, làm cái gì đều nhấc không nổi kính nhi, hắn thường xuyên nói. Chúng ta một nhà ba người như thế nào, là bởi vì hắn trong nội tâm thật sự đem Diệp Chân coi như người một nhà, Diệp Chân chính là hắn sủng tiểu công chúa, nhưng hiện tại tiểu công chúa rời nhà, loại cảm giác này thật sự có chút làm người chịu không nổi. Hắn buổi tối về đến nhà. Tống Càn ở phòng khách xem kinh tế tài chính tin tức, nhìn thấy Tống Triều hắn bình đạm nói câu. Đã trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Triều ừ một tiếng, cùng hắn ba chào hỏi liền về phòng, cũng chưa tâm tư phun tào Diệp Chân hiện tại trụ địa phương có bao nhiêu kém, hoàn cảnh có bao nhiêu không tốt, nhà hắn tiểu công chúa đi ra ngoài chính là chịu tội. Tống Càn nghiêm trang xem TV thần sắc rốt cuộc sắp ngụy trang không được, hắn sắc mặt âm trầm, nhìn mắt quản gia. Quản gia thúc thúc vẫn là biết Tống Càn tâm tư, liền nói. Diệp tiểu thư tìm địa phương còn hành, quanh thân hoàn cảnh cũng không tồi, tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng thiếu gia làm mua tân gia cũ qua đi sửa sang lại một chút, Diệp tiểu thư một người trụ không thành vấn đề. Tống Càn muốn nghe cũng không phải là không thành vấn đề loại này lời nói, hắn hy vọng đại đại có vấn đề. Hắn trầm khuôn mặt, chuyển trên xe lăn lâu, buổi tối hắn lại mất ngủ, nhéo màu đỏ giấy gói kẹo. Tưởng tượng thấy ngày kế lên còn có thể thấy hắn thiếu nữ. Bởi vì có chờ mong, đêm tối với hắn mà nói không hề gian nan, bởi vì hắn biết, chỉ cần vừa tỉnh tới, hắn thiếu nữ liền lại sẽ tinh thần phấn chấn bồng bột xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn tức giận đến ngứa răng. Chính là thiếu nữ đi rồi, đêm tối lại biến thành vô tận tra tấn. Hắn tính tình lại trở nên rất xấu, hắn táo bạo dễ giận, không hề quang ngã gương, lại luôn là ở an tĩnh thời điểm ném xuống bút máy. Ném xuống hắn trong tầm tay có hết thảy đồ vật, trong cổ họng áp lực giống giận, phát điên nghĩ hắn hỗn chứng thiếu nữ. Thời gian từng ngày tính, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Nàng nói sẽ trở về xem hắn, lại không có lại trở về. Đó là cái không lương tâm hỗn chứng thiếu nữ. Tống Cản mỗi ngày đều sẽ ở phía trước cửa sổ xem thật lâu, yên một chi chi trừ, biểu tình hoảng hốt, phảng phất còn có thể thấy hắn thiếu nữ ở hoa viên ven hồ chạy vội, còn có thể nghe thấy nàng vụng về đọc diễn cảm, hoặc là nàng niệm một ngày thư sau lại đây nắm hắn ống tay áo nói, Tống Cản, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Chăn chăn, hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại, nghe tiếng gió rào rạt, ở phía trước cửa sổ ngồi cả ngày. Quản gia thực lo lắng Tống Cản trạng thái, trợ lý cũng thực lo lắng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hai người khó được sinh ra ăn ý, không ở Tống Cản trước mặt chủ động nhắc tới Diệp Trăn. Có lẽ Tống Cản thật sự có thể giống chính hắn tưởng như vậy đem thiếu nữ đặt ở trong đầu, không đi đụng vào, không đi hy vọng xa vời, quy về hư vô. Lại hoặc là Tống Cản không chịu nổi đáy lòng niệm tưởng, chủ động đi truy tìm hắn thiếu nữ. Tống Triều nhưng thật ra ba ngày hai đầu liền hướng Diệp Trăn chỗ đó chạy. Mỗi lần qua đi đều làm phòng bếp ngao hào cá chích canh, mang chút nàng thích điểm tâm cùng ăn vặt, sau đó bất mãn biểu đạt, muội muội ngươi có phải hay không gầy? Muội muội ngươi có phải hay không không hào hào ăn cơm? Xem đi làm ngươi đừng đi một người trụ cơm đều tìm không thấy địa phương ăn. Diệp Trăn mỉm cười nghe hắn nói, sau đó hỏi hắn. Tống ba ba gần nhất được chứ? Tống Triều, đương nhiên không tốt, lời này không phải hù dọa Diệp Trăn. Là Tống Triều thật sự nhận thấy được hắn ba gần nhất tâm tình càng ngày càng không xong, ngay cả hộ công đều thay đổi vài cái, không thế nào sẽ làm việc người hầu cũng đổi việc không ít, Tống gia lại biến thành mỗi ngày đều có người khóc lóc chạy đi Tống gia. Không có muội muội yêu cầu che chở chiếu cố, trong nhà quả thực chính là tu la chàng. Diệp Trăn nghĩ nghĩ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca ngươi trở về cùng Tống ba ba nói, chờ ta khai giảng trước một ngày trở về xem hắn. Tống Triều bất mãn, vì cái gì phải đợi khai giảng trước một ngày? Người hôm nay liền có thể cùng ta trở về à? Diệp Trăn nói. Ta mới ra tới không mấy ngày đâu. Tống Triều giận dữ, rõ ràng liền rất lâu thật lâu. Diệp Trăn xì một tiếng bật cười. Buổi tối Tống Triều cùng hắn đám kia các bằng hữu đi ra ngoài tụ tụ, về đến nhà đã 11 giờ quá, nghe nói hắn ba còn chưa ngủ. Hắn lên lầu, quả nhiên thấy hắn ba ở cửa sổ hút thuốc, cả người âm u, rõ ràng phòng sáng ngời. Cũng làm người cảm giác con nùng đến không hòa tan được tối tăm hắc ám. Ba, nam nhân thanh âm trầm thấp mà lạnh băng. Có việc, Tống Triều nói, ta hôm nay đi nhìn muội muội, nàng nói nàng khai giảng trước một ngày trở về xem ngươi. Tống Cản lòng bàn tay bỗng nhiên buộc chặt, nhéo nhảy nhảy giấy gói kẹo phát ra rất nhỏ sàn sạt vang, hắn thực mau cứng đờ, thanh âm tạm dừng. Hắn nhàn nhạt nga thanh, đi ngủ đi, Tống Triều nghi hoặc nhíu nhíu mày. Hắn như thế nào cảm thấy hắn ba trong túi ẩn giấu đường ăn. Bất quá hắn săn sóc không có vạch trần hắn ba, xuống lầu tắm rửa một cái liền ngủ. Ngày kế sáng sớm hai phụ tử khó được lại một bàn ăn cơm sáng, Tống Triều phát hiện hắn ba tinh thần tựa hồ là hảo rất nhiều. Bất quá tới rồi buổi tối, kia hảo tinh thần tựa hồ lại biến hư, so với phía trước còn hư. Bởi vì Tống Cản phát hiện, có chờ mong thời gian càng khó ngao. Khoảng cách khai giảng còn có 8 ngày. 8 ngày. 192 giờ, 101.520 phút. Thời gian quá dài lâu. Hơn nữa có lẽ là bởi vì hắn trong lòng đối với Diệp Trăn có không giống tầm thường tâm tư, liền cảm thấy cái này con số có không giống bình thường giống nhau ý nghĩa. Hắn đợi một ngày, hai ngày, ba ngày càng dày vò, rốt cuộc nhịn không được, làm người chuẩn bị hắn muốn ra cửa. Trợ lý hỏi hắn muốn đi đâu? Tống Cản sửng sốt một hồi lâu, nói. Diệp Trăn gần nhất đang làm cái gì? Trợ lý nghĩ nghĩ, nói, phía trước nghe thiếu gia nói lên quá, giống như Diệp tiểu thư đều ở nhà đọc sách, rất ít ra cửa. Hiện tại hẳn là cũng là ở nhà, cho nên liền tính đi, trừ phi gõ khai cửa phòng, nếu không hắn cũng không thấy được nàng. Tống Cản phát hiện, hắn muốn tự nhiên, bình thường thấy nàng một mặt đều thành hy vọng xa vời. Nhưng hắn vẫn là đi, liền ở Diệp Trăn dưới lầu, hắn ánh mắt nặng nề nhìn đại lâu cửa kính. Tưởng tượng thấy hắn thiếu nữ sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Từ buổi chiều chờ đến trời tối, hắn nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào trên xe lăn, chỉ gian châm khói bụi rơi xuống đầy đất. Trợ lý nói, tiên sinh, muốn hay không đi lên tìm Diệp tiểu thư? Không cần, hảo đi, tới cũng tới rồi, vì cái gì không trực tiếp đi gặp một mặt. Trợ lý như thế nào cũng vô pháp minh bạch Tống Cản nội tâm gút mắt, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngửa đầu nhìn cao lầu xuất thần. Tống Cản trừ xong cuối cùng một chi yên, lạnh lùng nói. Đi thôi, trợ lý ứng thanh là, màu đen xe hơi thực mau biến mất ở trong đêm tối. Buổi tối Tống Cản lại nằm mơ, mơ thấy hắn còn ở dưới lầu, vẫn luôn chờ, chờ đến mỹ lệ thiếu nữ kinh hỉ chạy đến trước mặt hắn, nói. Tống Càn, ta rất nhớ ngươi. Tống Càn, ta muốn cùng ngươi về nhà. Hắn trong lòng vui mừng, cười lạnh hỏi nàng. Ai làm ngươi phải đi? Ta đều làm ngươi để lại, vì cái gì phải đi? Nàng nói, bởi vì ta thích ngươi à, ngươi lại nói ta cái gì đều không phải, ta hảo khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai trong mộng cũng có thể như vậy ngọt, hắn tỉnh lại khi, đều có thể cảm nhận được hắn trong lòng vui mừng lại nhảy nhót. Nhưng dần dần mà, hắn không có ý cười. Hắn dựa vào đầu giường, kẹo nổ ở trong miệng hắn nhảy, hắn còn có thể nhớ tới thiếu nữ gương mặt ấm áp, đột nhiên câu môi, lạnh lùng khuôn mặt có mơ hồ hồi ức cùng niệm tưởng. Hắn tưởng đắm chìm ở trong mộng vĩnh không tỉnh lại. Chăn chăn, trợ lý đột nhiên tới gõ cửa, Tống Càn mở to mắt, trong tay kẹo nổ tàng đến gối đầu hạ, có bị quấy rầy không mau. Tiến, trợ lý đẩy cửa mà vào. Thực xin lỗi tiên sinh, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hiện tại mới rạng sáng 4 điểm, sắp thật rất sớm. Tống Càn mặt vô biểu tình lạnh băng. Nói đi, chuyện gì? Trợ lý nói, vừa rồi Diệp tiểu thư gọi điện thoại tới, nói nàng đã xảy ra chuyện. Tống Càn trái tim căng thẳng, mắt lộ hàn quang, vốn là âm trầm sắc mặt càng thêm âm chắc chắc khó coi lên. Bị xe, thực mau, Tống Càn từ trợ lý trong miệng đại khái biết được sự tình trải qua, Diệp Chân hiện tại trụ trong nhà vào ăn trộm, bởi vì bị nàng phát hiện, hai người không thể tránh khỏi đã xảy ra xung đột, bởi vì nháo đến động tĩnh rất lớn kinh động hàng xóm, sau lại bảo an cũng tới, ăn trộm bị bắt lấy, cục cảnh sát tới người, phát hiện Diệp Chân vừa mới mãn 18 vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Không yên tâm làm nàng một người, liền hỏi nàng có hay không bằng hữu đêm nay đi trước tễ tễ. Diệp Chân chỉ có thể tìm Tống Càn. Tống Càn đuổi tới thời điểm, phòng ba không sai biệt lắm đã bình ổn, ăn trộm bị áp đi cục cảnh sát, nên đi đều đi rồi, liền thừa một cái nữ cảnh bồi Diệp Chân. Trong phòng bởi vì đánh nhau trở nên lộn xộn, gia cụ đèn bàn cái ly đổ đầy đất, trên mặt đất còn tranh không ít thủy, muốn tìm cái đặt chân địa phương đều khó. Tống Càn liếc mắt một cái liền thấy ôm đầu gối súc ở trên sofa thiếu nữ, nàng áo ngủ áo khoác một kiện mỏng áo gió, một đầu tóc đen mềm ngoặt tán trên vai, có chút hỗn độn, sứ bạch gương mặt tái nhợt, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm Tống Càn đột nhiên liền nhớ tới một năm trước nàng bị bắt cóc, nàng cũng là như vậy, bình tĩnh trầm ổn đến không giống cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Hắn không biết loại này trầm ổn là bởi vì nội tâm cường đại lại hoặc là không để bụng chính mình sinh mệnh, hắn chỉ biết. Thấy như vậy Diệp Chân hắn liền đau lòng, tưởng sủng nàng hộ nàng, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ hắn tiểu nữ hài. Diệp Chân, ngồi ở trên sofa thiếu nữ rốt cục ngẩng đầu xem ra, nàng thấy hắn, mờ mịt đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra vui sướng, cong cong sáng ngời đôi mắt, nhảy xuống sofa chiều hắn chạy tới. Tống Càn, nàng giữ chặt hắn ống tay áo. Tống Càn, nhà ta tao ăn trộm, ta mau bị hù chết. Tống Càn nhìn xem thiếu nữ tái nhợt gương mặt, hắn rũ mắt. Xem nàng gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn tay, lần đầu tiên không hề khắc chế chính mình, bàn tay đem nàng nắm lấy, nhu nhược không có xương tay nhỏ đến hắn lòng bàn tay, hắn khẩn trương lại sợ hãi, mặt âm trầm nói. Không sợ, có hay không bị thương? Diệp Chân nói, ân, không chịu cái gì thương, hiện tại Tống Ba Ba tới, ta liền một chút không sợ. Hắn cư nhiên cảm thấy nàng kêu hắn Tống Ba Ba cũng hảo thân thiết. Nàng đột nhiên cười rộ lên. Mảnh khảnh ngón tay ở hắn lòng bàn tay moi moi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Càn, ngươi ra mồ hôi, xem ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Khẳng định là thực để ý ta, khẩn trương ta quyết định tha thứ ngươi phía trước nói chuyện khí chuyện của ta. Tống Càn cứng đờ đến liền phải buông ra nàng lại trở tay đem hắn nắm lấy. Tống Càn, chúng ta về nhà đi, ta buồn ngủ quá a, còn hảo đói. Tống Càn liền rốt cuộc tùng không khai tay. Nặng nề nói. Hảo, về nhà, Tống Càn làm luật sư lưu lại xử lý hết thảy sự vật, hắn mang theo Diệp Chân hồi Tống ra, nàng đói bụng còn vây, hắn chỉ nghĩ che chở không chịu một chút thương tổn, không hề có một tia phiền lòng sự. Hắn ngồi trên xe thời điểm nàng rốt cuộc buông ra hắn tay, Tống Càn cầm lòng bàn tay, chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Nàng đã từ bên kia ngồi trên xe, thấy hắn đi lên, nàng liền bò đến hắn xe lăn trên tay vịn, tay nhỏ bắt lấy cánh tay hắn. Tống Càn, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát. Hảo, tới rồi kêu ta, ân, bình yên lại yên tĩnh đêm. Tống Càn rũ mắt nhìn bên người thiếu nữ, mắt cũng không chớp, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, nàng ngô thanh, tay nhỏ duỗi tới bắt trụ hắn, nhỏ giọng. Tống Càn đừng nháo, Tống Cần ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn bị bắt lấy bàn tay, đột nhiên câu môi, âm chắc chắc mặt mày đôi đầy ý cười. Chăn chăn, 40 phút lộ trình rốt cuộc chạy về Tống gia. Diệp Chăn ngủ thật sự trầm, nguyên bản nôn nóng chờ ở đại đường quản gia vừa thấy đến xe lập tức liền đón ra tới. Hắn đã làm phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn, tất cả đều là Diệp Chăn thích, vừa đến ra liền có thể ăn. Hơn nữa trong điện thoại nói được nói không tỉ mỉ, hắn đặc biệt lo lắng có hay không khác chuyện này. Ai ngờ hắn vừa đến sân, liền thấy trợ lý đem ngủ say Diệp Chăn từ trong xe ôm ra tới, Tống Càn chuyển xe lăn chờ ở một bên, mệnh lệnh nói. Cho ta, hắn phải đối nàng hảo, sủng nàng hộ nàng, quang minh chính đại đối nàng hảo. Cực mau, ngủ say thiếu nữ tới rồi nam nhân trong lòng ngực, thiếu nữ đầu đáp ở hắn đầu vai, ngủ đến an tâm lại tự tại, hắn cẩn thận che chở nàng, một đường từ đại sảnh tới rồi lầu 2, hắn đem ngủ say thiếu nữ phóng tới trên giường, kéo qua chăn cẩn thận cái hảo. Nàng tựa hồ là tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt xem hắn. Hắn dịch dịch chăn, mau ngủ, nàng đột nhiên cười, cọ gối đầu nhỏ giọng nói. Tống Càn, ta liền biết ta đối với ngươi không phải cái gì đều không phải. Tống Càn liếc nàng liếc mắt một cái. Đừng trợn mắt nằm mơ, mau ngủ. Nàng ngoan ngoãn nga thanh, nhắm mắt lại. Nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ khi, đột nhiên nghe được nam nhân nói. Về sau thành thật một chút, đừng ở bên ngoài lăn lộn mù quáng. Diệp Chăn nhấp môi cười, hướng tới hắn vươn tay nhỏ. Hảo ba ba, ta còn có chút sợ. Tống Càn mặt đen, ở nàng mờ u bàn tay nhẹ nhàng đánh một chút. Mau ngủ, nga, hư Tống Càn. Hắn bồi nàng thẳng đến ngủ, thẳng đến sắp trời sáng rồi, hắn mới cẩn thận chuyển xe lăn rời đi. Tống chiều một giấc ngủ đến mau 10 giờ, lay một đầu lửa đỏ sán lạn loạn mau xuống lầu, bỗng nhiên nhìn thấy ngồi ở trên bàn ăn cơm Diệp Chăn khi còn kinh ngạc một hồi lâu, xoa xoa đôi mắt. Còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Diệp Chăn chiều hắn phất phất tay. Ca ca, mau tới ăn cơm lạc. Tống chiều lúc này mới phát hiện nguyên lai không phải mộng. Hắn muội muội khi nào trở về. Hắn hoàn toàn không biết. Lại xem hắn ba, lão thần khắp nơi không chút nào kinh ngạc bộ dáng. Quản gia nói. Tiên sinh tiếp Diệp tiểu thư đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống chiều lông mày một dựng, lập tức nhảy qua đi, nhéo Diệp Chăn gương mặt nói. Phía trước ta như vậy cầu ngươi trở về, ngươi đều không trở lại, ta ba vừa ra mặt ngươi liền đã trở lại, muội muội ngươi trọng ba nhẹ ca a. Ca ca đối với ngươi không hảo sao? Diệp Chăn ai ra một tiếng đẩy ra hắn, xoa xoa mặt nói. Hảo hảo hảo, ca ca ngươi tốt nhất, có lệ, ca ca hảo thông minh. Tống chiều lại nhịn không được nhu loạn nàng một đầu tóc dài. Tống Càn khụ một tiếng, lạnh lùng quét mắt Tống chiều, đối Diệp Chăn nói. Hảo hảo ăn cơm, Diệp Chăn nga thanh, vùi đầu lùa cơm, Tống chiều thật mạnh hừ, lấy kỳ bất mãn, bất quá cơm sáng không một hồi nhiệt có cảnh sát tới làm ghi chép thời điểm, Tống chiều mới biết được nguyên lai Diệp Chăn sở dĩ trở về, là bởi vì tối hôm qua xảy ra chuyện nhi. Hắn lại tức lại lo lắng, vì cái gì không gọi ta cùng nhau, ta khẳng định dẫm chết kia hỗn đản. Diệp Chăn nói, yên tâm, ta đã hung hăng dẫm qua kia ăn trộm. Nàng rốt cuộc không phải chân chính tay trói gà không chặt tiểu nữ sinh, phát hiện trong nhà tới người sau nàng lập tức liền báo nguy, chỉ là đối phương đi vào phòng ngủ tới thối tiền lẻ, xung đột không thể tránh né, nàng phía trước học những cái đó vũ lực toàn dùng tới, chính mình không thiệt thòi lớn ngực lại đem ăn trộm bẹp đến muốn khóc, trong nhà như vậy loạn tất cả đều là bởi vì quá hắc cùng đánh nhau không thể tránh khỏi. Thật muốn lại nói tiếp, trừ bỏ trong nhà rối loạn chút, nàng không có hại. Tống chiều lẩm bẩm một hơi. Cuối cùng nói, Chăn Chăn, lần này nói cái gì ngươi cũng không chuẩn lại đi, bằng không ta mang theo chúng ta ba cùng nhau đuổi theo ngươi chạy. Vừa dứt lời, một quyển sách bay đến trên mặt hắn, Tống chiều ngao ô một tiếng chổng vó. Tống Càn âm ô, nhìn mắt Diệp Chăn, ta đã làm người đi đem ngươi đồ vật dọn về tới, về sau đừng lại lăn lộn mù quáng. Diệp Chăn nhấp môi, nhìn Tống Càn cười, ân, không đi rồi, ta muốn ăn vạ ngươi cùng ca ca. Tống Càn lạnh nhạt bỏ qua một bên đầu, chuyển trên xe lăn lâu. Hắn đè đè trái tim vị trí, nhịn không được trộm, cực đạm, cười. Diệp Chăn lại ở Tống gia trụ hạ, nàng vốn là thói quen nơi này, nhật tử cùng rời đi phía trước cũng không có quá lớn khác biệt. Duy nhất bất đồng, là Tống Càn tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ là âm u người sống chơ tiến bộ dáng, nhưng hắn đối nàng xác thật cùng phía trước có bất đồng. Có khi Diệp Chăn chạy bộ buổi sáng thời điểm, hắn cũng sẽ từ trên lầu xuống dưới. Ngồi ở trong viện, trong tay mang lên một quyển tạp chí kinh tế tài chính. hắn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, rất xa, như là xem nàng, lại như là không có. Hắn còn làm người tới cấp nàng lượng thân thể kích cỡ, định chế bộ đồ mới cùng vật phẩm trang sức. Hắn sẽ làm người cho nàng thí nghiệm da thịt, định chế thích hợp nàng hộ da cùng đồ trang điểm. Còn cho nàng mua rất nhiều y học loại thư tịch, đặt ở hắn thư phòng, làm nàng tùy thời đi xem, thậm chí còn cấp tìm một ít trong ngoài nước danh sư đi học thu hoặc là diễn thuyết video. Hắn đối nàng hảo, hảo đến nàng đọc sách đã quên thời gian, hắn sẽ trực tiếp làm người đem cơm đưa đến nàng trước mặt, âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng một ngụm ăn xong. Diệp Trăn có đôi khi hỏi hắn, Tống Càn, người đối ta tốt như vậy, thật sự đem ta đương nữ nhi sủng sao? Hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nói không phải, làm nàng câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là ở sủng hắn hỗn chướng thiếu nữ, hắn tiểu thái dương. Diệp Trăn nói, ta cũng cảm thấy không phải. Tống Càn trong lòng không có tới trong lòng hoảng hốt, xem Diệp Trăn trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt, thanh thấu đôi mắt chiếu ra bóng dáng của hắn. Diệp Trăn đột nhiên cười cười, có chút lo lắng nói. Tống ba ba đối ta tốt như vậy, về sau tìm bạn trai khẳng định hảo khó khăn. Tống Càn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mặt mày như là ngưng tụ vạn năm xương lạnh, lạnh băng khắc cốt. Hắn nhìn Diệp Trăn nói, bạn trai nhất định phải tìm so Tống ba ba đối ta còn tốt mới được. Tống Càn hắc mặt, thanh âm lãnh khốc, không có khả năng, Tống Triều không từ địa phương nào chạy tới, kinh ngạc nói. Trăn Trăn muốn tìm bạn trai. Diệp Trăn nói, thượng đại học liền rất có khả năng nga. Tống Triều mặt ủ mày ê, tuy rằng yêu đương không thể tránh né, nhưng bên ngoài nam nhân đều dơ hề hề còn xấu xa, không ai xứng đôi hắn muội muội. Hắn nhịn không được bắt đầu cùng Diệp Trăn giáo huấn nam nhân mỗi một cái thứ tốt ngôn luận, đương nhiên yêu đương nhất định phải nhớ rõ mang về tới cấp bọn họ xem, phải cho bọn họ chấn cửa ải, quá không được quan liền không cần suy xét. Đương nhiên với hắn mà nói khẳng định không ai quá được quan. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Trăn Trăn, ngươi là muốn nghiêm túc học tập, yêu đương lãng phí thời gian. Tống Càn lần đầu tiên cảm thấy hắn tiện nghi nhi tử miệng chó phun ra ngà voi. Diệp Trăn nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng là, ta đây không cố ý đi nói, gặp được thích bàn lại. Tống Triều, Tống Càn lại mất ngủ, rạng sáng thật vất vả ngủ, còn bắt đầu làm ác mộng tới, hắn mơ thấy hắn hỗn chướng thiếu nữ mang theo cái hỗn tiểu tử trở về, nói kia tiểu tử là nàng bạn trai, làm hắn kêu hắn ba. Trong mộng kia tiểu tử trông như thế nào hắn không thấy rõ, chỉ như rõ hắn hỗn chướng thiếu nữ kéo kia tiểu tử tay, cười khanh khách bộ dáng nói. Tống ba ba, ta cho ngươi tìm được con rể, ta thực thích hắn, về sau chúng ta sinh bảo bảo nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ông ngoại ngài, ngươi chính là chúng ta thế thế đại đại ân nhân nha. Kia tiểu tử còn hô thanh, ba, Tống Càn đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, hắn xoa xoa cái trán, một đầu mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn là mộng. May mắn là mộng. Lúc sau hắn lại buồn ngủ toàn vô, trừ một chi yên, cũng vô pháp xua đuổi hắn nội tâm nôn nóng cùng phiền muộn. Hắn rõ ràng chỉ nghĩ muốn sủng nàng hộ nàng, hắn biết nàng tương lai phồn hoa tựa cẩm, nhưng tưởng tượng đến Diệp Trăn thật sự sẽ thuộc về người khác, hắn liền lại lòng tràn đầy thống khổ vô pháp tưởng tượng. Hắn đột nhiên ném gối đầu, muốn tạp đèn bàn tay vừa chuyển, một chút chụp ở trên vách tường. Toàn bộ phòng đều vững vàng không hòa tan được tối tăm. Diệp Trăn cuộc sống đại học thực mau liền bắt đầu, quản gia thúc thúc giúp nàng đem dừng chân học tập đồ dùng đều chuẩn bị tốt, Diệp Trăn trên lưng tiểu cặp sách, Tống Càn cùng Tống Triều cùng nhau đưa nàng đi trường học báo danh. Tống Triều bồi nàng đi giao học phí, lại đem đồ vật đề thượng ký túc xá, nàng nhìn hắn bận trước bận sau cho nàng đem giường đệm hảo, đồ dùng tẩy rửa bãi đi rửa mặt đài, nàng liền ở tủ quần áo biên đem quần áo thu thập ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá là 6 người gian, lục tục có người tiến vào, thấy Tống Triều đều là sửng sốt, lại xem hắn làm này làm kia, hâm mộ nói này ca ca cũng thật hảo, ít nhất các nàng trong nhà ca ca tuyệt đối là oan gia. Diệp Trăn cười nhìn xem Tống Triều lay hạ hắn rượu hồng sán lạn đầu tóc, tuấn giật khuôn mặt trương dương lại tự tin. Nhìn đến không, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ngươi phải hảo hảo quý trọng ta này hảo ca ca. Diệp Trăn cười, đúng vậy nha, ca ca tốt nhất. Tống Triều cũng nhịn không được cười rộ lên, dùng hắn giơ hồ hồ tay nhéo nhéo Diệp Trăn mặt, nặn ra hai cái dấu ngón tay. Bọn họ chuẩn bị cho tốt hết thảy xuống lầu thời điểm, Tống Càn đã chiều xong một chi xì gà. Tống Triều ngồi vào ghế phụ, Diệp Trăn ngồi trên sau xe tòa, tay nhỏ phẩy phẩy. Tống Càn, người thiếu hút thuốc, đối thân thể không tốt. Tống Càn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trắng nõn trên mặt dơ dơ dấu ngón tay, lấy ra khăn tay, ở má nàng nhẹ nhàng sát. Dơ, nàng nhìn hắn, trắng nõn gương mặt đột nhiên đỏ rực. Nga, Tống Càn nhéo khăn tay ngón tay không tự chủ được buộc chặt, hắn cực nhanh cọ qua, khăn tay thu vào túi áo, nhìn ngoài cửa sổ, tưởng vẫn là thiếu nữ đỏ rực khuôn mặt. Cách chương.